Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1581, Nhiếp Không Ma Thủ. Đối mặt Liễu Y Y khí thế như vậy, Bạch Minh Ngọc như cũ không có biến hóa quá lớn. Lúc này hắn lông mày siết chặt, quanh thân khẽ động. Cuồn cuộn kinh lực nhất thời mãnh liệt mà lên. Ông, chỉ nghe một tiếng vang trầm. Thứ nhất tập quần áo vô phong từ cổ, tùy ý tung bay. Chính là bầu trời ửng đỏ, đám mây đều theo kiếm ý xoay quanh phun trào. Tạo thành một cái lớn như vậy vòng xoáy móc ngược mà xuống. Trang diện như vậy cùng phía dưới chọc lãng thao thiên nước sông lẫn nhau làm nổi bật. Quả nhiên là rung động tới cực điểm. Đến mức dĩ nhiên vượt trên Liễu Y Y một đầu. Không tốt. Nhìn trước mắt một màn, xem cuộc chiến Hắc Y Nhân nói thầm một tiếng không ổn. Lúc này hắn nhìn chằm chằm Liễu Y Y cùng Bạch Minh Ngọc. Trong lòng âm thầm nói ra, Liễu Y Y về khí thế dĩ nhiên yếu hơn Bạch Minh Ngọc. Mặc dù được ăn cả ngã về không, phần thắng cũng không phải quá lớn. Ta không thể mặc cho bại cục phát triển, mà lại được giúp đỡ một chút sức lực. Ý niệm tới đây, hắn xoay chuyển ánh mắt. Đang rơi vào treo ở trên đoạn nhai Diệp Ngưng Thu mẹ con trên người. Trong phút chốc, một cái âm tổn ý nghĩ xông lên đầu. Nếu là ở lúc này lấy Bạch Minh Ngọc thê nữ xem như áp chế. Muốn nổi lên lưỡng nan nhìn nhau. Như vậy Bạch Minh Ngọc thua không nghi ngờ. Ngay tại nam nhân âm thầm suy nghĩ tìm tòi thời khắc, Liễu Y Y động. Ông, đã thấy một cỗ kình phong quét sạch mà ra. Giống như sóng lớn một dạng hướng về bốn phía đột nhiên khuếch tán ra. Dương mắt vừa nhìn, chỉ thấy Liễu Y Y khí thế không ngừng tăng vọt. Hóa thành một cỗ kiếm khí phóng lên tận trời, chống trời mà đứng. Cái kia ửng đỏ chân khí tản mát cùng thân thể phía sau, giống như một đôi ửng đỏ vây cánh. Bộ dáng thật sự rung động phi thường. Nạp mạng đi. Theo một tiếng quát lớn, Liễu Y Y xuất thủ trước. Nguyễn kiếm trong tay như long như rắn, hóa thành vạn thiên kiếm ảnh phá phong mà ra. Trực hướng Bạch Minh Ngọc mạnh mẽ đè xuống. Thấy vậy một màn, Bạch Minh Ngọc cũng là nghinh kiếm tướng đúng. Bang! Chỉ một tiếng sắt thép va chạm giòn vang, hai cái kiếm nhất thời hợp lại ở một nơi. Ngắn ngủi tương bính về sau, hai người trong nháy mắt tách ra. Nó riêng phần mình thân nhanh như gió, ra chiêu như điện. Chỉ là mấy hơi thở công phu. Dĩ nhiên oanh ra trên dưới 100 chiêu có thừa. Đánh nhau chết sống ở giữa, nội lực hóa thành đạo đạo kiếm quang, bao lấy mà xuống. Bốn phía mặt đất ở đây kiếm khí tung hoành phía dưới. Dĩ nhiên là bụi đất dơ thẳng lên trời, đá rắn vỡ toang. Đánh nhau chết sống phía dưới. Trời trong phía trên trải qua vô cớ vang lên trận trận tiếng sấm. Hai người tranh đấu không ngờ khủng bố đến đây. Binh! Theo một tiếng vang giòn, Bạch Minh Ngọc cùng Liễu Y Y trong nháy mắt tách ra. Lúc này hai người khí tức phồng lên, sắc bén hết sức. Vậy mà ai cũng chưa bắt lại người nào. Hỗn trướng, ta muốn ngươi chết. Lúc này đã thấy Liễu Y Y nổi giận gầm lên một tiếng. Nó quanh thân chấn động, quanh thân phi sắc thiên nhất chân khí càng ngày càng dâng trào. Kinh qua một phen đánh nhau chết sống phía dưới. Thuận nghịch càn khôn tán dĩ nhiên đến đỉnh phong. Như trì hoãn tiếp nữa, tất nhiên sẽ dần dần suy yếu. Bởi vậy, nàng muốn được ăn cả ngã về không, một chiêu phân thắng thua. Thấy vậy một màn, Bạch Minh Ngọc nhướng mày. Hắn cũng nhìn ra Liễu Y Y ý đồ. Cả người thôi động nội lực, trong tay tố ảnh kiếm kiếm mang mở lớn. Đồng thời, một cỗ sắc bén cảm giác tự nhiên sinh ra. Nó kiếm khí sông tiêu mà lên. Chính là trên trời đám mây cũng bị một phân thành hai. Trong lúc nhất thời, hai người kình khí trào lên. Đang muốn quyết ra thắng bại. Bạch Minh Ngọc. Nhưng vào lúc này, gầm lên giận dữ truyền đến, người lại nhìn nơi này. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc trong lòng khẽ động. Hắn xoay chuyển ánh mắt. Khi thấy người áo đen kia chẳng biết lúc nào dĩ nhiên đem Diệp Ngưng Thu mẹ con túm tới. Lúc này đang đứng tại vách đá lạnh lùng nhìn mình. Nhìn đến đây, Bạch Minh Ngọc trong lòng giật mình. Cái này Hắc Y Nhân thế mà lấy vợ con của mình xem như mồi nhử. Nhưng vào lúc này, đã thấy cái này Hắc Y Nhân cố ý hướng về phía Bạch Minh Ngọc phất phất tay. Đồng thời hắn thôi động nội lực, đột nhiên một chưởng. Chính đập vào Diệp Ngưng Thu giữa lưng. trong phút chốc thuận dịp đem nó đánh ngất xỉu trước đây. Chợt bàn tay hắn phát lực nhẹ nhàng đẩy. Trong phút chốc hai người thân thể khuynh đảo, mắt thấy là phải rớt xuống yến tử mỏm đá đoạn nhai. Thấy một màn như vậy, Bạch Minh Ngọc hai mắt trợn lên. Cái này yến tử mỏm đá khoảng cách phía dưới mặt sông hơn 10 trượng độ cao. Phía dưới đá ngầm bị nước sông dội rửa sắc bén hết sức. Hơn nữa Diệp Ngưng Thu cùng Bạch Lộ Hạm dĩ nhiên hôn mê, không có chút nào sức tự vệ. Lúc này nếu như là rớt xuống hẳn phải chết không nghi ngờ. Ý niệm tới đây, hắn lại không nghĩ ngợi nhiều được. Cả người phi thân mà ra liền muốn đi cứu vợ con của mình. Ha ha ha ha. Lúc này Liễu Y Y thấy một màn như vậy, cả người lên tiếng cười như điên. Nàng nhìn Bạch Minh Ngọc, mở miệng nói, Bạch Minh Ngọc, người cũng có ngày hôm nay. Ngươi giết ta người yêu Yến Quy Nam. Ngày hôm nay ta muốn cả nhà ngươi táng thân cùng cái này. Gầm thét thời khắc nàng chém xuống một kiếm. Nhất thời ở giữa cái kia ửng đỏ kiếm khí rít gào không mà ra. Đang lấy xé trời xả tư thế hướng về Bạch Minh Ngọc cùng thê nữ đánh tới. Như vậy thế cục, mắt thấy là phải xuất hiện ở một cái hai hai mà chết kết quả. Nhưng vào đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Ngay tại Diệp Ngưng Thu mẹ con sắp quẳng xuống đoạn nhai chớp mắt, một cỗ hút vào sức mạnh cách không mà tới. Cái này kinh lực trực tiếp kéo lấy hai người đột nhiên kéo một phát. Siêu, chỉ nghe một tiếng động. Diệp Ngưng Thu cùng Bạch Lộ Hạm thân thể lăng không bay lên, bay thẳng vào Bạch Minh Ngọc trong ngực. Cái gì? Thấy một màn như vậy, người áo đen kia trong lòng mạnh mẽ giật mình. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Hiện trường thế mà lại xuất hiện như vậy biến cố. Hắc hắc. Thấy một màn như vậy, xa xa Trần Hà Tử đem trong miệng xương gà nhả mà ra, nhiếp không ma thủ. Sát tinh đó quả nhiên vẫn là cảm thấy quá mức nhàm chán xuất thủ. Trần Hà Tử trong lời nói. Bạch Minh Ngọc đem đã hôn mê thê nữ ôm vào trong ngực. Đúng lúc này, cái kia xé trời xả kiếm khí đang lấy thế lôi đình vạn quân. Mạnh mẽ đánh vào đỉnh đầu của hắn phía trên. Nổ. Chỉ nghe một tiếng đầy trời nổ mạnh. Cả tòa núi giống như đều đang rung động đồng dạng. Dương mắt nhìn lại chỉ thấy bốn phía bụi mù giả thiên, đá vụn bay tứ tung. Khó gặp trong đó chân dung. Chết. Thấy một màn như vậy, Liễu Y Y cùng Hắc Y Nhân trong lòng đều là khẽ động. Bọn họ vội vàng hướng về cái kia bụi mù cuồn cuộn chỗ nhìn lại. Cái này vừa nhìn hai người không khỏi sững sờ ngay tại chỗ. Chỉ thấy bụi mù dần dần hạ xuống. Hiển lộ ra Bạch Minh Ngọc hình dáng. Hắn toàn thân cương khí dĩ nhiên toàn bộ vỡ vụn, quần áo cũng xuất hiện một chút tổn hại. Nhưng là, hắn và thê nữ lại đều không có chút nào tổn thương. Không có sao. Thấy một màn như vậy, Liễu Y Y cùng Hắc Y Nhân mộng. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Mới vừa rồi dưới tình huống như vậy, Bạch Minh Ngọc còn có thể hộ đến thê nữ chu toàn. Siêu, siêu, chấn kinh sau hai người cấp tốc đứng chung một chỗ. Bạch Minh Ngọc tuy mạnh, nhưng là hắn thê nữ chung quy là hắn liên lụy. Liễu Y Y nuốt thuận nghịch càn khôn tán có thể cùng Bạch Minh Ngọc chinh chiến lâu như thế. Hai người liên thủ, lấy thê nữ làm điểm đột phá. Trận chiến này còn có một nửa tài sản phần thắng. Liếc qua đứng chung một chỗ Liễu Y Y cùng Hắc Y Nhân, Bạch Minh Ngọc nhướng mày. Đồng thời hắn nhìn một chút đã hôn mê thê nữ. Hướng về phía một bên nói ra, lão ma đầu, đa tạ. Lão ma đầu. Lời vừa nói ra, Liễu Y Y cùng Hắc Y Nhân trong lòng khẽ động. Chẳng lẽ Bạch Minh Ngọc cũng ở đây bốn phía bày ra nhân thủ? Cảm ơn cái gì? Ngay tại hai người chấn kinh thời khắc, một thanh âm từ phía sau truyền đến, người dân tặng trà kêu đại ca. Chính là ta tiểu đệ. Thế gian này nào có đại ca mặc tiểu đệ đây? Nghe được tiếng này hai người đột nhiên quay đầu. Lại khi thấy Vương Dã đứng ở phía sau bọn họ đứng chắp tay. Lúc này đang vẻ mặt mỉm cười nhìn bản thân. Chương 1582, gió lốc. Còn có người. Nhìn thấy Vương Dã chớp mắt, Liễu Y Y cùng Hắc Y Nhân trong lòng khẽ động. Đồng thời lông mày ngưng trọng rất nhiều. Vương Dã xuất hiện. Để bọn hắn lấy nhiều đánh ít cục diện trong nháy mắt thay đổi. Mẹ ngươi chứ. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc mắng một tiếng, ai là ngươi tiểu đệ? Ta hiểu. Vương Dã mỉm cười, mở miệng nói, nhiều người ở đây, ngươi không thả ra. Một hồi giết bọn hắn, ngươi nhớ kỹ cho đại ca ta dập đầu một cái. Xéo đi. Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, ta không phải nói không để cho ngươi nhúng tay sao? Ta rồi không muốn quản. Vương Dã lắc đầu, mở miệng nhàn nhạt nói. Đồng thời hắn xoay chuyển ánh mắt, quét Liễu Y Y cùng Hắc Y Nhân một cái. Tiếp theo trầm giọng nói, những người này muốn giết ngươi, ta vỗ tay khen hay. Nhưng là có người đập tiệm của ta, đả ta tiểu nhị. Ngày nay còn chuẩn bị để cho nàng đi tử. Cái này, không tốt. Nói ra, Vương Dã thân thể khẽ động. Một cỗ âm lạnh ý sát phạt trong nháy mắt lan ra. Ma khí, cảm nhận được khí thế như vậy. Liễu Y Y cùng Hắc Y Nhân biến sắc. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, Vương Dã trên người có nồng đậm như vậy sát khí. Trước mắt người này rốt cuộc là người nào? Mà thôi. Chấn kinh thời khắc, Bạch Minh Ngọc lắc đầu, nếu không có ngươi, ta thê nữ khó bảo toàn. Nếu ngươi muốn Dã xuất thủ, ta đưa một thanh băng kiếm cho ngươi. Không cần. Vương Dã mỉm cười, kiếm chỉ vẩy một cái. Bang. Trong phút chốc một tiếng kiếm minh truyền đến. Ngay sau đó Tiêu Mộc Vân trên người cá voi kiếm nhất bị phá vỡ không rít gào ra, trực tiếp đóng vào Vương Dã bên chân. Oát con cũng tới. Nhìn thấy cá voi kiếm, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói. Tuổi tác không nhỏ. Vương Dã lắc đầu, gặp mặt sự kiện lớn, đối hài tử có chỗ tốt. Nói ra, Vương Dã nắm chặt cá voi kiếm chuôi kiếm, năm ngón tay bỗng nhiên khép lại. Ông! Trong phút chốc, một cỗ đỏ thấm kình khí trong nháy mắt lan ra. Có đạo lý. Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc gật đầu một cái. Hắn đem tố ảnh kiếm đứng ở trước người, chỉ phất qua kiếm tích. Một cỗ xương hàn sắc bén kiếm khí trong nháy mắt lan tràn ra. Hai đạo kiếm khí, một đạo đỏ thấm, một đạo trong sạch. Một đạo chính khí cuồn cuộn, một đạo tà mị bá đạo. Hai người liền thoáng như âm dương thái cực lưỡng cực chi đạo, hai bên thủy hỏa bất dung, nhưng lại hiểu rõ. Hắc hắc hắc, nhìn trước mắt một màn này. Một bên Trần Hà Tử phát ra liên tiếp tiếng cười. Hắn hạ một ngụm rượu lớn nước, mở miệng nói ra, lần này tới quả nhiên không thiếu. Chính ma hai đạo lần đầu liên thủ. Hai người này, thực sự là tử ngang nhau có mặt bài. Trong ngôn ngữ Trần Hà Tử miệng một phát, lộ ra vẻ hưng phấn ý cười. Hai đạo khí thế dâng lên đồng thời. Bạch Minh Ngọc nhìn trước mắt Liễu Y Y, trầm giọng nói, đại tẩu. Đây là ta một lần cuối cùng kêu như vậy ngươi. Không bao lâu đến trên Hoàng Tuyền Lộ nhớ trở lại nhìn một chút. Tất cả những thứ này chính là ngươi cùng đại ca đi lầm đường. Cũng không phải là ta muốn đối với các ngươi lạnh lùng hạ sát thủ. Trong lời nói, Bạch Minh Ngọc trong mắt dĩ nhiên phát ra một tia sát ý. Hừ, nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Liễu Y Y lạnh rên một tiếng. Nàng nhìn Bạch Minh Ngọc, mở miệng nói, bất quá là có thêm một cái người giúp đỡ thế thôi. Ngày hôm nay hưu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Sai, nghe được Liễu Y Y ngôn ngữ, Vương Dã cười lắc đầu. Đồng thời, mở miệng nói, ngày hôm nay các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà các ngươi cũng cần phải cao hứng. Dù sao, sinh tử chỉ ở trong chớp mắt, không cảm giác được thống khổ gì. Lời vừa nói ra, Liễu Y Y hai người thân thể khẽ động. Hắn cùng với Hắc Y Nhân đang cùng xuất thủ. Nhưng vào đúng lúc này, Vương Dã cùng nói rõ dĩ nhiên động. Đã thấy hai bọn họ cầm kiếm quét ngang, kiếm khí vung ra. Trong phút chốc, một đỏ một trắng hai đạo kiếm khí thoáng như trường hà, chút xuống mở ra. Trong nháy mắt tương xung cùng một chỗ, ông, chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm. Hai đạo kiếm khí tương xung phía dưới, tại nguyên chỗ quét sạch mà ra một đạo cực lớn gió lốc. Gió xoáy này toàn thân xích hồng, sát ý cuồn cuộn. Quét sạch mà ra đồng thời mang theo từng tia lạnh lẽo chắc tuyệt kình phong. Theo kình phong không ngừng lượn vòng, khí thế của nó càng ngày càng kịch liệt khủng bố. Sau cùng vậy mà dẫn động thương khung đám mây. Thay đổi thật nhanh như kim cương, che khuất bầu trời, lóe sáng như kỳ quan. Gió xoáy này kình lực mạnh thật sự trước đó chưa từng có. Trong phút chốc thiên địa biến sắc, nhật nguyệt ảm đạm. Cực lớn gió lốc hoành ép mà qua, trong đó mang theo kiếm khí bén nhọn quét sạch. Nó những nơi đi qua, trực tiếp đem bên trong sự vật ép thành bột mịn. Thấy vậy một màn, Liễu Y Y cùng Hắc Y Nhân muốn xuất thủ chống đối. Hai người thôi động trọn đời công lực. Muốn cùng chiêu này đếm chống lại. Nhưng là bọn họ đối mặt không phải A Miêu A Cầu, mà là võ lâm hai đạo chính tà cự phách. Hai người công lực mạnh, vốn là vang dội cổ kim cao thủ. Ngày nay liên thủ phía dưới càng là khủng bố dị thường. Như công lực này thúc giục to lớn gió lốc, há lại bọn họ có thể tùy tiện ngăn cản. Trong phút chốc, hai người kinh khí bị gió xoáy này ầm vang nghiền nát. Cái kia to lớn gió lốc sinh ra một cỗ cực lớn hấp xả sức mạnh, vậy mà trực tiếp đem hai người sinh sinh hướng về gió lốc trung tâm thoát đi. Không tốt, lúc này Hắc Y Nhân cùng rõ ràng. Thế này sao lại là cái gì gió lốc? Rõ ràng chính là hai đạo hoàn toàn khác biệt kiếm khí sinh ra ra kiếm khí lốc xoáy. Nếu là bị liên lụy trong đó, trong khoảnh khắc cũng sẽ bị hai đạo hoàn toàn trái ngược kiếm khí cắt đứt xé rách. Nhìn thấy cương cân thiết cốt, kim cương bất hoại. Hướng vào trong cũng phải hóa thành đầy trời mảnh vụn, thân tử đạo tiêu. Ý thức điểm này, Hắc Y Nhân nơi nào còn dám lưu tại nơi đây. Đã thấy hắn đem công lực thôi phát đến cực hạn. Cả người đột nhiên nhảy lên, hướng về nơi xa bay lượn mà ra. Nhưng mà, ngay tại hắn nhảy lên chớp mắt, hắn thân thể lại cương ngay tại chỗ. Cái kia hấp xả sức mạnh cường hoành vô cùng, lúc này căn bản cũng không có cho hắn cơ hội thoát đi. Trong phút chốc, một cỗ cực lớn tuyệt vọng cảm giác xông lên đầu. Gió xoáy này hấp lực to lớn. Hắn thế mà không cách nào từ trong đó thoát đi ra ngoài. Siêu, ngay tại hắn kinh hãi thời khắc, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Quay đầu nhìn lại chỉ thấy Liêu Y Y trong nháy mắt bị hút vào trong gió lốc. Theo một tiếng huyết nhục tiếng vỡ vụn, nó trong nháy mắt bị kiếm khí ép làm đầy trời huyết vũ thịt nát, rội tán mà xuống. Trực tiếp mất mạng tại chỗ. Thậm chí ngay cả hừ đều không hừ một tiếng thuận dịp hồn quy thiên phương. Thấy một màn như vậy, Hắc Y Nhân hai mắt trợn lên. Trong đó toát ra nồng đậm ý sợ hãi. Sợ hãi như vậy cảm giác cùng một chỗ, hắn kinh lực buông lỏng. Ngay sau đó cả người trong nháy mắt liền bị hút vào gió xoáy này bên trong. Không phải. Theo một tiếng thê lương kêu rên. Cái này Hắc Y Nhân cùng Liễu Y Y kết quả đồng dạng. Trong khoảnh khắc hóa thành huyết vụ thịt nát, bỏ mình tại chỗ. Hắc Y Nhân cùng Liễu Y Y bỏ mình chớp mắt, Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc hai người tất cả vung một kiếm. Trong phút chốc phong chỉ vân ở, gió lốc tản ra. Hiện trường không có gì ngoài một mảnh hỗn độn bên ngoài. Chính là đầy trời máu tươi thịt nát. Có thể. Nhìn thấy trước mắt một màn này, xa xa Trần Hạt Tử mỉm cười, chính tả liên thủ, lại có mạnh như thế chiêu. Kinh phong quét sạch phía dưới túc sát thập phương. Như vậy chiêu số nếu như là đổi lão phu đến đây, sợ rằng cũng phải phế một phen đầu óc a. Nói ra hắn duỗi lưng một cái, mở miệng nói, cho vui dã xem, ngày nay cũng nên đi, nếu để cho bọn họ phát giác ra, lại là một chuyện phiền phức. Nói ra, Trần Hạt Tử tại thân thể nhoáng một cái. Trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Chương 1583, ta cảm ơn ngươi. Nhìn vào đã hóa thành huyết vũ thịt nát Liễu Y Y. Bạch Minh Ngọc nhướng mày. Chợt quay người cất bước, hướng về vợ con của mình đi đến. Trên mặt không có một tia dư thừa tình cảm. Thậm chí không có nhìn nhiều. Phảng phất Phật tử không phải mình ngày xưa đại tẩu đồng dạng. Thấy một màn như vậy. Tiêu Mộc Vân vội vàng đi tới Vương Giã bên cạnh. Hắn kéo Vương Giã y phục. Mở miệng nói, lão Vương. Lão Bạch nay trời có chút lạnh a. Lúc trước sát yến quy nam thời điểm còn để cho hắn tự vẫn. Ngày nay đối đại tẩu của mình nhìn cũng không nhìn một cái. Trong ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Vậy thì đúng rồi. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Giã cười, từ không nắm giữ binh, nghĩa không bán dạo. Võ lâm không phải sơn thôn học đường, giảng kinh thuyết pháp dõng dạc. Trong chốn võ lâm ngươi không phải hung ác, ngươi vợ con già trẻ liền muốn nhận liên lụy, ngươi cũng sẽ bị người chụp mũ lung tung. Nếu không phải Bạch Nhị ngớ ra chỉ biết là thiên địa chính khí, đạo đức nhân nghĩa. Võ lâm cũng sẽ không giống hiện tại loạn như vậy. Ngươi nên tha thì tha trước một câu vẫn là từ xuất động tới vô địch thủ đây. Không có lôi đình thủ đoạn, tất cả lễ nghi đạo đức đều sẽ bị cho rằng mềm yếu có thể bắt nạt. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân lông mày trầm xuống. Giống như minh bạch cái gì. Hắn đem Vương Giã ngôn ngữ yên lặng niệm hai lần. Nhớ kỹ tại trong lòng. Lúc này Bạch Minh Ngọc cũng tới tại thê nữ bên cạnh. Tại xác nhận không có gì đáng ngại về sau. Hắn lấy băng hà huyền công giải bạch lộ hạm chúng tâm kiếm chi pháp, mới chậm rãi thở ra một hơi. Đồng thời trong lòng phát ra một tia nghĩ lại mà sợ. Mới vừa rồi nếu không có Vương Giã cái kia nhiếp không ma thủ kịp thời cứu bản thân thê nữ, Bản thân mặc dù không có sao, cũng giống vậy muốn thương tiếc cả đời. Hô! Ý niệm tới đây, hắn tới tại vương giã trước người. Chỉnh sửa một chút quần áo về sau, mở miệng nói, lão vương, ta. Hắn ngôn ngữ nói lắp, lộ ra rất không tự nhiên. Nhìn vào Bạch Minh Ngọc phản ứng, vương giã đầu tiên là sững sờ. Chợt phản ứng lại, nghe ngữ khí. Lão tiểu tử này không phải là muốn cùng bản thân nói lời cảm tạ à. Ta tạ ơn ngươi. Ngay tại vương giã ngây người thời điểm, Bạch Minh Ngọc thật sâu bái một cái. Bộ dáng cùng học trò gặp lão sư không sai biệt lắm. Ta mẹ nó. Nhìn thấy Bạch Minh Ngọc bộ dạng này, vương giã bất đắc dĩ. Tuy nói nhiều năm đối thủ một mất một còn có thể cho bản thân cúi người chào nói lời cảm tạ. Vậy có thể nói là hết sức chuyện tốt. Thế nhưng là đây con mẹ nó có phải hay không chỗ đó không đúng đây? Cái gì đó ta cảm ơn ngươi. Con mẹ nó cúi đầu. Đợi lát nữa. Ý niệm tới đây, vương giã mở miệng nói ra, người mẹ nó đặt cái này di thể cáo biệt đây. Ta cảm ơn ngươi. Còn mẹ nó cúc cái cung. Thế nào, người năm đó bên trên ngươi lão trượng nhân ra cầu hôn thành công cứ như vậy nói lời cảm tạ. Trong ngôn ngữ, vương giã vẻ mặt không tình nguyện. Hí. Nghe được vương giã ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc hít sâu một hơi. Chợt mở miệng nói, ngươi một cái lão ma đầu, lão tử cho ngươi hành lễ nói tạ không tệ. Ngươi còn chọc đông chọc tây. Cúi đầu không phải lộ ra có thành ý sao? Không phải cúi đầu ngươi nói làm gì? Đi. Vương giã khoát tay chặn lại, mọi người quen biết lâu như vậy, cúi đầu lộ ra khách khí. Hô. Lời vừa nói ra Bạch Minh Ngọc phun ra một ngụm chọc khí. Tính toán cái này lão ma đầu thức thời. Ngay tại hắn âm thầm suy tư thời điểm, vương giã thanh âm ngay sau đó chuyển đến, ngươi liền theo ta mới vừa nói. Dập đầu một cái tính toán. Ngươi. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc mở chừng hai mắt liền chuẩn bị mở miệng. Nhưng vào đúng lúc này, vương giã lại cười ha ha một tiếng, mở miệng nói, đùa ngươi. Tốt xấu cho tác cái vái chào a. Cái này còn tạm được. Bạch Minh Ngọc lườm một cái. Chợt chắp hai tay, bất đắc dĩ nói ra, tạ lão ma đầu. Nhìn thấy không có. Ngay tại Bạch Minh Ngọc thở dài thời điểm, vương giã quay đầu nhìn Tiêu Mộc Vân, rốt cuộc là võ lâm minh chủ. Cho người ta xin lỗi đều thờ ơ. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc cắn răng. Tiếp theo mở miệng nói, thực sự là vạn phần cảm tạ vương trưởng quỹ ở thời khắc mấu chốt cứu vợ con của ta. Bạch Minh Ngọc ở đây cảm tạ. Hắn ngôn ngữ vang vang hữu lực, đâu ra đấy. Phảng phất tại tuyên bố chuyện trọng yếu gì một dạng. Nghe vậy, vương giã nhướng mày, làm sao nghe được ác tâm như vậy đây? Người mẹ nó. Lúc này Bạch Minh Ngọc không kềm được, người lão ma đầu có ý tứ gì? Người muốn ngứa tay liền đánh một khung. Đừng ở chỗ này âm dương quái khí nói ngược lại. Được rồi, được rồi. Nhìn vào Bạch Minh Ngọc bộ dáng, vương giã cười ha ha một tiếng, người này chính là như thế không biết đùa. Cảm tạ của người ta nhận được. Nói ra hắn vỗ vỗ Bạch Minh Ngọc bả vai. Mở miệng nói, lão bà khuê nữ tự mình võng trở về a, lão tử cũng mặc kệ. Nói ra hắn một bả nhấc lên Tiêu Mộc Vân thân thể khẽ động. Trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Ba ngày sau, ban đêm. Minh Nguyệt vẫn như cũ, Thanh Huy vạn dặm. Một chỗ lân cận nước lầu các đứng sừng sững cùng Thanh Huy phía dưới. Lầu dưới nước sáng cát tĩnh, ngoại lâu xâm hoành đấu chuyển. Nhìn một cái nói không cùng tính mịch lịch sự tao nhã. Vô cực ngọc bàn. Nhìn trước mắt nam tử, Hắc Hiên Đế theo ngừng dây đàn, tại Tây Hạ bên trong vương lăng. Liễu Y Y là nói như vậy. Trong ngôn ngữ, Hắc Hiên Đế thanh âm mang theo một tia kinh ngạc. Là, nam tử gật đầu một cái, là nàng cùng đi theo quỷ hổ phát hiện. Bọn họ nói vô cực ngọc bàn từng chôn cùng mộ thất bên trong, ngày nay lại không thấy bóng dáng. Không chỉ như vậy. Tạ Yên Ba cùng Yến Quy Nam đám người cùng bỏ mạng tại Tây Hạ bên trong vương lăng bên ngoài còn có số lớn quan binh trấn thủ. Nghĩ đến hẳn là Bạch Minh Ngọc cách làm. Bạch Minh Ngọc, Hắc Hiên Đế thì thào mở miệng nói, người này còn thật là khó dây dưa a. Đại hội võ lâm chuyện kia đều không có đem hắn đánh đổ bôi xấu. Hắn thế mà trở tay giải tán võ lâm minh, để cho mình càng ngày càng linh hoạt. Lời đến nơi đây, Hắc Hiên Đế thanh âm ngừng lại. Tiếp theo mở miệng nói, Liêu Y Y đây. Nàng nói Bạch Minh Ngọc sát Yến Quy Nam. Nam tử cúi đầu nói ra, nàng cùng Yến Quy Nam phu thê tình thâm, muốn vì nó báo thù. Quỷ hổ sợ nàng xảy ra chuyện, thuận dịp cùng một chỗ đi theo. Muốn thuộc hạ trở về bẩm báo. Ngu xuẩn. Lời vừa nói ra, Hắc Thiên Đế mở miệng nói ra, nơi đây đại sự, nàng lại vì nhi nữ tình trường tự tiện xuất thủ. Bạch Minh Ngọc thân làm võ lâm minh chủ, há lại nàng và quỷ hổ có thể giết. Ông. Lời đến nơi đây, một cỗ khiếp người khí thế dâng trào mà ra. Khí thế kia đại huyền như núi băng. Thét lên nam tử trước mắt hô hấp nặng nề, sắc mặt đỏ lên. Nó trong hai mắt dĩ nhiên thấm toàn bộ tơ máu. Tiếp theo sát giống như liền muốn bạo thể mà chết. Thiên Đế bất giận. Nhưng vào lúc này, một thanh âm du du truyền đến, chân khí của ngươi thuộc hạ chịu không được. Chớ có bởi vì nhất thời chi nộ, và giết lầm nhà mình huynh đệ. Nói ra, một cơn gió màu xanh lá truyền đến. Cái kia cuồn cuộn áp lực trong nháy mắt tiêu tán ra. Ngay sau đó một cái thanh y nam tử chậm rãi bước ra. Đồng thời hắn hướng về phía người kia mở miệng nói, nơi này không phải ngươi đợi chỗ. Đi xuống trước đi, trước lại thêm một chương. Chương 1584, trò giỏi hơn thầy. Áp lực tiêu tán chớp mắt. Nam tử kịch liệt thở hổn hển. Hắn cảm kích nhìn thoáng qua thanh y nam tử. Chợt hướng về phía Hắc Thiên Đế mở miệng nói, thuộc hạ cáo lui. Dứt lời thuận dịp nhanh chóng lui xuống. Nhìn thấy nam tử rời đi. Hắc Thiên Đế quan sát toàn thể thanh y nam tử một cái. Đồng thời, ngoạn vị nói, nội lực xác thực mạnh mẽ không ít. Xem ra đóng lâu như thế tử quan, đối với ngươi giúp ích không nhỏ. Đó là hiển nhiên. Đối mặt Hắc Thiên Đế ngôn ngữ, thanh y nam tử giã nghiêm túc. Hắn trực tiếp ngồi ở Hắc Thiên Đế trước mặt, mở miệng nói, ma giáo sừng sững giang hồ nhiều năm không ngã, quả nhiên có nó nguyên do. Ta bế quan lâu như thế lĩnh hội nó võ học tinh yếu. Ngày nay cũng bất quá học được 7-8 phần 10. Có đúng không? Nghe vậy, Hắc Thiên Đế mở miệng nói ra, người vừa mới đánh tan ta kình lực một ngón kia khá là thần diệu. Cũng là ma giáo võ học. Là, cũng không phải. Thanh y nam tử gật đầu một cái, trên mặt lộ ra một tia thần bí khó lường nụ cười. À, Hắc Thiên Đế lông mày nhíu lại, giải thích thế nào? Nhìn thấy Hắc Thiên Đế đặt câu hỏi, thanh y nam tử mỉm cười, một chiêu này kêu là nhét bên trên gió thu. Chính là ta căn cứ ma giáo chí cao võ học một trong thanh phong hóa sát sáng tạo. Có thể đem kiếm khí trưởng lực cùng kinh lực trừ khử ở vô hình. Có đúng không? Nghe đến đây, Hắc Thiên Đế lòng hiếu kỳ nổi lên, vậy ta cần phải lãnh hội một phen. Nói ra ngón tay hắn tại giao cầm một nhóm. Chanh! Trong phút chốc, một tiếng đàn truyền đến. Ngay sau đó một đạo kinh lực giống như lôi đình phá không mà ra. Trực tiếp thanh y nam tử chạm mặt đánh tới. Nó kinh khí mạnh cuồn cuộn như sấm. Đánh ra trong nháy mắt bốn phía không khí đều giống như trì trệ. Như vậy kinh lực nếu như là oanh lên. Chính là dày một thước tinh thiết cất giấu cũng khó chống đối. Cái này, chỉ là Hắc Thiên Đế tiện tay một nhóm sức mạnh. Nhìn thấy đạo này kinh lực đánh tới, thanh y nam tử không chút hoang mang. Hắn tay áo khẽ động, vung tay lên. Nhất thời ở giữa một cơn gió màu xanh lá lan ra. Cái này kinh khí trong nháy mắt trừ khử ra, chỉ để lại một chút cực nhỏ gió lốc. Căn bản không có bất kỳ tổn thương. Có chút ý tứ. Thấy một màn như vậy, Hắc Thiên Đế mở miệng khen. Đích xác có chút ý nghĩa. Thanh y nam tử lắc đầu, chỉ tiếc thanh phong hóa sát quá mức huyền ảo, chỉ có năm đó thánh quân tu thành qua. Ta muốn phá đầu óc không cách nào tu thành, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác sáng chế ra chiêu này. Nói đến, thánh quân năm đó quả nhiên là kinh tài tuyệt diễm. Trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Thì tính sao? Nghe được thanh y nam tử ngôn ngữ, Hắc Thiên Đế cười lạnh một tiếng, mặc hắn hoành ép thiên hạ, quét ngang bát phương. Cuối cùng còn không phải nuốt hận Tây Bắc. Chết tại Bạch Minh Ngọc vây quét bên trong. Bởi vì cái gọi là trường giang sóng sau đẻ sóng trước. Cái thời đại này là chúng ta những cái này người đến sau. Nói ra, Hắc Thiên Đế ngôn ngữ khẽ động. Ô, chỉ một thoáng cuồng phong nhân lại, đầu sóng lật qua lật lại. Trên trời nùng vân cuồn cuộn, bao phủ minh nguyệt. Cho người ta một loại thần diệu cảm giác. Cái này Hắc Thiên Đế nhất cử nhất động ở giữa, thế mà có thể dẫn tới như vậy biến động. Đủ thấy nó công lực sự cao thâm. Xuyệt làm vân vũ, ha ha làm lôi đình. Nhìn trước mắt Hắc Thiên Đế. Thanh y nam tử không khỏi cười một tiếng, thật sự không hổ Thiên Đế danh tiếng. Đúng rồi, Lệ Thương Nam ở nơi nào? Lời đến nơi đây, Thanh Y Nam Tử giống như nghĩ tới điều gì. Hắn nhìn vào Hắc Thiên Đế, mở miệng nói, nếu không phải hắn đem ma giáo điển tịch võ học giao cho chúng ta. Ta nhưng không phát hiện được tinh diệu như vậy công pháp. Ngươi cần phải trọng trọng thưởng hắn a. Thưởng không được nữa. Hắc Thiên Đế lắc đầu, mở miệng nói, người tại Quang Minh Đỉnh đã bị thiên lôi chém thành than cốc. Ngày nay đều đã vãng sinh. Trong ngôn ngữ, Hắc Thiên Đế ngôn ngữ u, mang theo từng tia nặng nề chi ý. Lời vừa nói ra, Thanh Y Nam Tử thân thể khẽ giật mình. Hắn nhìn vào Hắc Thiên Đế, mở miệng nói, chết. Ta bế quan thời khắc, đều xảy ra chuyện gì? Người bế quan thời khắc phát sinh sự tình có nhiều lắm. Nghe vậy, Hắc Thiên Đế ru ru nói ra. Đem đi vào phát sinh ra sự tình, dần dần nói cho Thanh Y Nam Tử. Lời đến nơi đây, Thanh Y Nam Tử chân mày hơi nhíu lại. Hắn nhìn trước mắt Hắc Thiên Đế, mở miệng nói, thực sự là trong động mới một ngày, trên đời đã nghìn năm. Không nghĩ tới giang hồ bên trong thế mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Bạch Minh Ngọc giải tán Võ Lâm Minh, Lệ Thương Nam táng thân Quang Minh Đỉnh. Song sát nhất Việt hai hộ pháp song sát dồn dập mất mạng. Nói ra hắn rót chén trà uống một hơi cạn sạch. Mở miệng nói, ngày nay chúng ta nên như thế nào? Đơn giản. Hắc Thiên Đế híp đôi mắt một cái, ngày nay chúng ta muốn, là Vô Cực Ngọc Bàn. Vô Cực Ngọc Bàn. Lời vừa nói ra, Thanh Y Nam Tử mở miệng nói. Không tệ. Hắc Thiên Đế gật đầu một cái, ru ru nói ra, vật này chính là đạo gia chí bảo. Ta rồi chỉ là nghe Trần Huyền Chân nhắc qua. Vật này có thể hiệu lệnh tứ hải, quét sạch bát phương, 200 năm trước Mạnh Huyền Nhạc từng muốn dùng cái này thay đổi chiến cuộc. Chỉ tiếc sau cùng không thể toại nguyện. Năm đó Trần Huyền Chân nói vật này bị hủy bởi Thiếu Lâm, Liễu Y Y cùng Quỷ Hổ xác minh vật này vốn tại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tây Hạ Vương Lăng bên trong, ngày nay lại rơi vào Bạch Minh Ngọc trong tay. Xem ra, Trần Huyền Chân lão già kia chung quy là phòng ta một tay. Nói ra Hắc Thiên Đế nhướng mày. Oanh long. Trong phút chốc, chân trời ẩn ẩn truyền đến một tia lôi minh. Xuyệt làm vân vũ, ha ha làm lôi đình. Hắc Thiên Đế chân khí rung động ở giữa, dĩ nhiên có thể dẫn tới phong vân dị động. Liếc qua bầu trời dị tượng. Thanh Y Nam Nhân mỉm cười. Hắn phòng ngươi một tay, nhưng là hắn bảo vệ tốt sao? Còn không phải cùng dạng để cho ngươi phế bảng hiệu. Thân tử đạo tiêu. Không không không. Hắc Thiên Đế lắc đầu, Trần Huyền Chân còn chưa chết. Quang Minh phía trên còn sát phái ta đi theo dõi Lệ Thương Nam người. Soạt. Lần này đến phiên Thanh Y Nhân ngồi không yên. Trong tay hắn chén trà khẽ động, mở miệng nói, Trần Huyền Chân chưa chết. Công lực khôi phục. Mặc dù không có khôi phục. Sát cái thiên vương vẫn là không thành vấn đề. Hắc Thiên Đế cười cười, có điều, hắn một đôi bảng hiệu đã phế, ngày nay đối với chúng ta dã không có cái gì uy hiếp. Như hắn có tâm dưỡng lão, ta đến có thể làm bộ không biết. Nếu như là hắn dám ngăn trở, ta không ngại để cho hắn chết một lần nữa. Ha ha, lời đến nơi đây, Thanh Y Nam Nhân cười ha ha một tiếng. Hắn nhìn vào Hắc Thiên Đế. Mở miệng nói, hắn có thể dạy dỗ người cái này đồ đệ. Cũng không biết nên cao hứng hay là bi ai đây. Cho giỏi hơn thầy không phải là các ngươi những cái này người đọc sách thích sao. Nghe vậy, Hắc Thiên Đế mỉm cười, người cái này ngày xưa vương triều thủ phụ, không phải dã dựa vào cái kia gọi là Vân Đình tiểu tạp toái giả chết thoát thân. Tới thủ hạ ta thanh thản ổn định làm nhất Việt sao. Chuyện quá khứ dẫn hắn làm gì? Thanh Y Nam Tử mỉm cười. Mở miệng nói, Vô Cực Ngọc Bàn ngươi dự định thế nào tranh đoạt? Ta đến hai hộ pháp tự mình xuất thủ, bảo đảm không sơ hở tí nào. Không. Hắc Thiên Đế lắc đầu, thiên ngoại thiên tại trên giang hồ quá rõ ràng. Tứ Hải Sơn Trang, Triều Đình, Bạch Minh Ngọc khắp nơi hướng về. Ngày nay chết mấy cái thiên vương, còn có song sát, chúng ta cũng cần phải khiêm tốn một chút. Chuyện này giao cho Tiềm Long đi làm. Bọn họ tứ đại sứ giả một cái không động. Vừa vặn để bọn hắn thay chúng ta thử xem sâu cạn. Chương 1585, may mà không phải lúc. Ngày kế tiếp buổi trưa, hồi xuân đường. Mơ mơ màng màng từ trong hôn mê tỉnh lại. Bạch Lộ Hạm chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, mê muội không thôi. Cả người khó chịu không nói ra được. Vừa quay đầu, phát hiện A Cát cùng Bạch Minh Ngọc cúi đầu ngồi ở một bên. lúc này đang lẳng lặng chờ đợi mình tỉnh lại. A-cát, cha. Nhìn đến đây, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra. Nghe được Bạch Lộ Hạm thanh âm, A-cát cùng Bạch Minh Ngọc thân thể khẽ giật mình. Hai người bỗng nhiên ngẩng đầu. Ở nhìn thấy Bạch Lộ Hạm tỉnh lại sau, cấp tốc đứng dậy bu lại, Lộ Hạm, người không sao chứ? Nhất là A-cát. Lúc này còn hưng phấn hơn đối với ngoài cửa hô hai câu, Lộ Hạm tỉnh. Theo A-cát tiếng la, phòng cửa bị đẩy ra. Ngay sau đó Vương Dã mấy người cũng đi đến. Khi nhìn đến Bạch Lộ Hạm tỉnh lại sau, dồn dập gọi ra một ngụm chọc khí. Còn tốt, ánh mắt thanh tịnh, không giống như là đần độn điên bộ dáng. Cùng Lý Thanh Liên khác biệt. Bạch Lộ Hạm bên trong Liêu Y Y tâm kiếm thời gian quá lâu. Vì phòng ngừa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Bạch Minh Ngọc thuận dịp đem nó đưa đến Hồi Xuân Đường, bảo đảm thân thể không việc gì. Không có sao. Nhìn thấy một màn trước mắt, Bạch Lộ Hạm cười cười, ta cảm giác mình làm thật dài một giấc mộng. Trong mộng lão mê tiền biết võ công. Cùng cha ta liên thủ sử dụng một chiêu toàn phong sát nữ nhân kia. Lời vừa nói ra, Vương Dã cùng Bạch Minh Ngọc cùng nhau khẽ giật mình. Nhất là Vương Dã, càng là trực tiếp sững sờ tại chỗ. Mẹ, cái này Phật môn con lừa chọc pháp môn chính là không đáng tin cậy a. Cái này tâm kiếm không phải có thể khiến người ta đần độn sao? Thế nào còn có thể có ký ức đây? Ấy nha ta tích mẹ. Lúc này A-cát chẹp chẹp miệng hai cái, mở miệng nói, cái này Liêu Y Y ra tay nhiều lắm hung ác a. Chúng ta thông minh lanh lợi Lộ Hạm đều cho kích thích thành như vậy. Nằm mơ không hợp thói thường ta có thể lý giải, không hợp thói thường thành cứ như vậy thực có chút quá. Lão mê tiền biết võ công thì cũng thôi đi, còn cùng Bạch Đại Hiệp liên thủ. Nói ra hắn lắc đầu. Đến tại Bạch Lộ Hạm trước mặt chiều mến nâng ba ngón tay. Mở miệng nói, Lộ Hạm, đây là mấy? Ba. Bạch Lộ Hạm mở miệng nói, chợt sững sờ, ta không sao. Ân. Còn thức đếm, thật không có sự tình. A-cát gật đầu một cái, mở miệng nói, chính là mộng có chút không hợp thói thường. Lão mê tiền người kia sợ thể hư gặp chuyện co lại dương, người mơ tới hắn biết võ công còn có thể lý giải. Chính là cùng cha ngươi liên thủ cái này quá vớ vẩn. Giấc mộng này gần với ngươi mộng thấy lão mê tiền khi thiên hạ đệ nhất. Lúc này A-cát hung hăng chẹp chẹp miệng. Trên mặt viết đầy bất đắc dĩ chi ý. Ba. Nhưng vào lúc này, Vương Dã đưa tay chính là một cái bạo lật. Đồng thời mở miệng nói ra, người mẹ nó, ăn lão tử xuyên lão tử. Lão tử còn để ngươi làm đại diện trưởng quỹ. Người mẹ nó cứ như vậy nói lão tử. Vậy ta cũng không thể che giấu lương tâm nói ngươi võ công cao a. A-cát ôm đầu nói ra, còn cùng Bạch bá phụ liên thủ sát Liêu Y Y. Khá lắm, ta liền chưa thấy qua ly kỳ như vậy mộng. Ta mẹ nó. Lời vừa nói ra, Vương Dã không khỏi sững sờ. Trong lúc nhất thời hắn thế mà bất phải nói cái gì. Kỳ thật cái này cũng bình thường. Lúc này một bên Trần Trùng mở miệng nói ra, mộng cũng là phản. Trưởng quỹ không biết võ công, trong mộng võ công cao cường. Bạch Đại Hiệp thiên hạ đệ nhất, cũng phải cùng lão mê tiền liên thủ xuất kích. Lời vừa nói ra, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Nhất là Vương Dã, hắn nhìn vào Trần Trùng không khỏi khẽ giật mình. Lời giải thích này, diệu a, một đợt này xuống tới không tăng tiền công cao thấp không nói được. Soạt, nhưng vào lúc này, một tiếng động truyền đến. Ngay sau đó Đoạn Tư Ninh chạy vào, hắn nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói, Vương trưởng quỹ. Sư phụ cho ngươi đi qua một chút, xuất tiền đúng không? Vương Dã nhếch miệng, mở miệng nói, biết rồi. Một ngày này thiên qua, mở tiệm kiếm lời điểm ấy bạc. Đều mẹ nó để cho dược đường cùng bán bàn ghế kiếm lời đi. Nói ra Vương Dã thuận dịp theo Đoạn Tư Ninh đi ra khỏi phòng. Đi thẳng tới trong tiền thính. Lão chu ngươi cũng thật là. Vừa đi, Vương Dã vừa nói, mấy lượng bạc mà thôi, ngươi đến mức. Nói được nửa câu, Vương Dã không khỏi sửng sốt. Bởi vì hắn khi thấy Diệp Lăng Chu nằm ở trên giường. Một bên trụ tử cùng Bàng Thiên Quân chính đang đỡ lấy cho hắn mớm thuốc. Lúc này Diệp Lăng Chu cả người sắc mặt vàng như nghệ, hai mắt xanh đen. Cả người trọn vẹn gầy hai vòng. Ở không có nguyên lai loại kia phong thần tuấn giật, bạch y tung bay cảm giác. Trái lại, cho người ta một loại chạy nạn nạn dân cảm giác. Lão Diệp, thấy một màn như vậy, Vương Dã ngây ngẩn cả người, đây là thế nào? Mấy hôm không gặp, làm sao thành như vậy? Gan thận thua thiệt hư, âm dương nhị khí chưa đủ. Không giống Diệp Lăng Chu mở miệng, Chu Đại Phu mở miệng nói ra, nói trắng ra là chính là túng dục quá độ. Còn chúng Thạch Sùng Tán. Nếu không phải hắn nội công thâm hậu, lúc này đã sớm tiểu ra máu chết bất đắc kỳ tử. Nói ra Chu Đại Phu lắc đầu, các ngươi những cái người tuổi trẻ này a, cũng không biết tiết chế. Không có lỗ mũi châu mệnh, vẫn còn được lỗ mũi châu bệnh. Hí, lời vừa nói ra, Vương Giã chẹp chẹp miệng hai cái. Hắn nhìn vào Diệp Lăng Chu, mở miệng nói ra, ngươi xem một chút ngươi, ta nói cái gì đấy nhỉ? Để cho ngươi tiết kiệm một chút, không nghe. Hàng ngày chơi đến mất liên lạc thì cũng thôi đi, còn cùng Ngạo Vân pháo du. Một lần này tốt đi, hư a. Lúc này Vương Giã hung hăng châm chọc đến nói móc. Trên mặt viết đầy ý cân nhắc. Đại gia. Nghe vậy, trụ tử mở miệng nói, sư phụ hắn, cũng là bị buộc. Sư phụ đã đủ mãnh liệt. Ai có thể nghĩ Ngạo Vân càng ác a. Một ngày đến ba lần, một lần so một lần hung ác, vẫn không có rượu thuốc tiếp theo lấy. Sư phụ ta, đại tượng đến hắn cũng chịu không được a. Ngạo Vân. Nghe vậy, Vương Giã nghi ngờ nói, nàng nhìn rất không dính khói lửa trần gian a. Đều bước Diệp giáo chủ viết huyết thư cầu cứu rồi. Lúc này Bàng Thiên Quân không kềm được, chúng ta thu được tin về sau, hay là trước dùng ảo thuật thủ đoạn lừa gạt Ngạo Vân. Sau cùng mới đem Diệp giáo chủ cứu mà ra. Nếu không, chật chật chật. Nghe được Bàng Thiên Quân ngôn ngữ, Vương Giã bó tay rồi. Hắn quay đầu nhìn Chu Đại Phu, mở miệng nói, hiện tại ra làm sao? Mở cho hắn mấy tấm bồi nguyên cố bổn đơn thuốc, còn có mấy hổ sừng hươu hải mã hổ tiên chim hổ, rượu. Kể từ đó cũng có thể để cho hắn khôi phục mau một chút. Nói được nửa câu, Chu Đại Phu lắc đầu. Chợt mở miệng nói ra, ai, thân thể này thua thiệt không phải lúc a. Bây giờ thường thiện phạt ác nhị sứ dĩ nhiên đi tới Trung Nguyên. Nếu như là qua đây mời hắn hút cháo, hắn cái này thân thể nhỏ bé đối phó thế nào? Lời vừa nói ra, không chỉ có là Vương Giã. Ngay cả nằm ở một bên Diệp Lăng Chu đều mộng bức. Nhất là Vương Giã. Hắn nhìn trước mắt Chu Đại Phu, mở miệng nói, lão Chu tin tức này ngươi từ chỗ nào nghe được? Đáng tin không? Còn cần nghe? Nghe vậy, Chu Đại Phu lắc đầu, ngươi khoảng thời gian này chạy loạn khắp nơi thực sự là cái gì cũng không để ý. Ngươi tính toán thời gian. Lần trước hai người này đến Trung Nguyên chính là bao lâu trước đó? Chương 1586, thưởng thiện phạt ác. Nghe thấy lời ấy, Vương Giã không khỏi khẽ giật mình. Lần trước thường thiện phạt ác nhị sứ đi tới Trung Nguyên đã qua hồi lâu. Tinh tế tính toán, cho tới bây giờ vừa vặn trôi qua 10 năm. Phải biết cái này thường thiện phạt ác nhị sứ hàng đầu cực lớn. Mà lại đi tới Trung Nguyên chỉ có hai chuyện. Một kiện như tên hào đồng dạng, thường thiện phạt ác. Một kiện khác thì là mời người ra biển hút cháo. Đúng lúc gặp trước đó vài ngày đại hội võ lâm Bạch Minh Ngọc thân bại danh liệt. Quang Minh đỉnh chi chiến hậu Bạch Minh Ngọc giải tán võ lâm minh. Việc này càng là huyên náo sôi sùng sục. Bây giờ xem ra, Bạch Minh Ngọc có thể nói là võ lâm nơi đầu sóng ngọn gió phía trên nhân vật. Trừ cái đó ra, khách sạn liên tiếp chạm đến không ít võ lâm tranh chấp. A Cát mấy người cũng xem như thanh danh tại ngoại. Hơn nữa Bàng Thiên Quân bị khống chế trong lúc đó đều đang thay Tiềm Long làm việc. Kể từ đó, làm không cẩn thận nơi này chính là thưởng thiện phạt ác nhị sứ mục đích. Hơn nữa hai người này tin tức hết sức linh thông. Nếu như là biết thân phận của mình, chuyện kia thật là liền náo nhiệt. Muốn đến nơi này, Vương Giã nhếch mép một cái. Hắn nhìn trước mắt Chu Đại Phu, mở miệng nói, lão Chu. Ngươi có thể nói ra lời này. Chẳng lẽ là đã nghe được phong thanh gì? Cũng không tính là gì tin tức. Chu Đại Phu lắc đầu. Mở miệng nói ra, trước đó vài ngày có giang hồ khách dọc đường Kim Lăng, đến nơi này của ta thay thuốc. Trong lúc đó ta và bọn họ trò chuyện đôi câu. Nói chung năm ngày trước đó, cái bang cao tầng trong vòng một đêm được giết sạch sành sanh, hiện trường còn để lại thưởng thiện phạt ác chữ viết. Việc này đã huyên náo sôi sùng sục. Ngươi thế mà không biết. Cái bang. Lời đến nơi đây, Vương Giã trong lòng khẽ động. Cái bang từ khi lão bang chủ sau khi qua đời. Nghiễm nhiên thành một cái bắt cóc đứa bé tổ chức. Bị diệt mất có thể nói là chết chưa hết tội. Nhưng là kể từ đó đủ để chứng minh. Thường thiện phạt ác nhị sứ xác thực đã tới Trung Nguyên. Ngay tại Vương Giã âm thầm suy tư thời điểm. Diệp Lăng Chu lại lên tiếng, hai người các ngươi. Đúng là con mẹ nó là che cái mông qua sông, mù cẩn thận. Cái kia cái bang năm đó đi theo Hoàng bang chủ, tổng đà ngay tại Định Hải vệ. Mấy ngày trước đây cái bang bị diệt, giải thích hai người này cũng là mới vừa từ Đông Hải mà đến. Khoảng cách Kim Lăng còn có đoạn lộ trình đây, lo lắng cái rắm. Diệp Lăng Chu nói chuyện thời điểm hữu khí vô lực, lộ ra khá là suy yếu. Người mẹ nó bất tranh cãi a. Nghe vậy, Vương Dã không nhìn được nói hai câu thở cùng mẹ nó ốm bể tựa như. Đừng có lại một hơi không có ngã đi lên cho ngươi tức chết. Để cho ngươi tiết chế điểm ngươi không nghe, tốt đi. Được cái Đông Hải nữ nhân ép khô. Hoa nói đến chỗ này, Vương Dã không khỏi sững sờ. Giống như nghĩ tới điều gì. Vân, Đông Hải, đúng a. Diệp Lăng Chu chính là xuất thân Đông Hải. Bây giờ trở thành dạng này cũng là cùng năm đó tại Đông Hải hái hoa ngắt cỏ có quan hệ. Mà vô cực ngọc bàn chỉ dẫn địa phương cũng là Đông Hải. Nói không chừng Diệp Lăng Chu đối với cái này có thể có ý nghĩ. Ý niệm tới đây. Vương Dã nhìn trước mắt Diệp Lăng Chu, mở miệng nói, lão Diệp a. Ngươi cũng là Đông Hải xuất thân đúng không? Ta có cái sự tình muốn hỏi ngươi một chút. Trong ngôn ngữ Vương Dã trên mặt dĩ nhiên phát ra một tia nụ cười bỉ ổi. Ngươi vừa suy nghĩ cái quỷ gì chỗ mấu chốt đây? Nhìn vào Vương Dã nụ cười bỉ ổi, Diệp Lăng Chu hít sâu một hơi, ta cũng có thể nói cho ngươi a. Ta hiện tại rất yếu. Ngươi chớ cua ta a. Sao có thể chứ? Vương Dã cười hắc hắc, mở miệng nói ra, tất cả mọi người là quá mệnh huynh đệ. Ta có thể đánh ngươi ý định gì? Ta là có cái biện pháp có thể để ngươi khôi phục nhanh chóng qua đây. Đồng thời cũng cần giúp ta cái chuyện nhỏ. Cái gì chuyện nhỏ? Lúc này Diệp Lăng Chu mở miệng nói ra. Lời vừa nói ra, Vương Dã không thể nín được cười, ta chỗ này có một ca khúc quyết, cần ngươi tới phá giải một chút. Ca quyết? Diệp Lăng Chu không khỏi sững sờ, cái gì ca quyết? Ngươi trước chớ nóng vội. Lời vừa nói ra, Vương Dã mỉm cười, chờ ngươi khôi phục sẽ nói cho ngươi biết không muộn. Nói ra hắn vỗ vỗ Diệp Lăng Chu bả vai. Quay người hướng về hậu viện đi đến. Tựa như Diệp Lăng Chu như vậy triệu chứng. Tiêu Mộc Vân nơi nào mộc tinh, hẳn là có thể chữa trị mới đúng. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Mộc Vân được mang theo đi tới Diệp Lăng Chu trước mặt. Khi nhìn đến Diệp Lăng Chu bộ dáng về sau không khỏi sững sờ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Ngày trước cái kia phong độ nhanh nhẹn Diệp Lăng Chu, bây giờ lại biến thành đám này bộ dáng. Khá lắm. Đã thấy Tiêu Mộc Vân nhíu nhíu mày, may là có người đem ngươi cứu trở về a. Nếu không lão Diệp ngươi sớm muộn được tiểu ra máu chết bất đắc kỳ tử a. Ngạo Vân cũng thật là, để cho con ngựa chạy không sai, nhưng vấn đề là được ăn no a. Nói ra hắn lấy ra mộc tinh đến tại Diệp Lăng Chu trước mặt. Nhất thời đang lúc, một cỗ đậm đặc sinh khí lan tràn ra. Cái này sinh khí cường đại. Chính là Chu đại phu trồng một chút thảo dược hoa cỏ đều đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. Nghìn năm cổ thụ mộc tinh. Nhìn thấy cái này mộc tinh, Chu đại phu ánh mắt sáng lên, đây chính là có thể hòa tử nhân nhục bạch cốt đồ vật. Sư phụ ta năm đó đi khắp thiên hạ cũng bất quá tìm được một khỏa mộc, kỳ dược hiệu thấp hắn không chỉ gấp mấy lần. Tiểu tử ngươi lại có vật như vậy. Thực sự là cơ duyên to lớn. Nói ra hắn đá Diệp Lăng Chu một chút, thất thần làm gì. Vận công hút vào a. Lời vừa nói ra, Diệp Lăng Chu nhất thời kịp phản ứng. Đồng thời hắn thôi động nội lực, sinh ra một cỗ hấp xả sức mạnh. Ông. Theo Diệp Lăng Chu vận công, cái này mộc tinh trong nháy mắt sáng lên. Một sợi màu xanh sinh khí chậm rãi lan ra trực tiếp rót vào trong cơ thể. Trong phút chốc, Diệp Lăng Chu khô héo gầy nhom sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hồi phục. Thời gian một cái chớp mắt thuận dịp khôi phục như lúc ban đầu. Cảm thụ được trên người mình khôi phục khí lực, Diệp Lăng Chu lộ ra khá là kỳ lạ. Lúc này hắn nhìn vào Tiêu Mộc Vân, mở miệng nói tiểu tử ngươi lại có vật như vậy. Bớt nói nhảm. Nhìn thấy Diệp Lăng Chu hồi phục bộ dáng, Vương Dã mở miệng nói, ngươi bây giờ không sao. Cũng nên giúp ta phá giải cái kia ca quyết a. Lời đến nơi đây, Diệp Lăng Chu lắc đầu. Tiếp theo mở miệng nói, ăn người miệng ngắn, bắt người tay ngắn. Dứt lời, cái gì ca quyết? Nghe được Diệp Lăng Chu ngôn ngữ, Vương Dã mỉm cười. Tiếp theo tương đạo diễn nói tới ca quyết nói mà ra. Nghe được như vậy ngôn ngữ Diệp Lăng Chu lông mày khẽ động. Tiếp theo mở miệng nói, vô cực ngọc bàn. Cùng lúc đó, Thái Hồ, Hưng Vân Trang. Lớn như vậy trang viên bên trong thây ngã khắp nơi, máu chảy thành sông. Trận trận huyết tinh chi khí phóng lên tận trời. Để cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Nghe thấy Hưng Vân Trang nhất thống Thái Hồ Thủy Phỉ gây sóng gió. Lúc này một cái thân mang bạch y nam tử mở miệng nói, bây giờ xem ra, cũng chỉ đến như thế. Thật là khiến người ta thất vọng. Một kẻ vai hề nhảy nhót thế thôi. Một bên một cái hắc y nam tử mở miệng nói, sát cũng liền sát. Bây giờ hai người chúng ta diệt cái bang cùng Hưng Vân Trang. Trạm tiếp theo nên đi hướng phương nào? Nghe vậy, cái kia bạch y nam nhân mỉm cười, mở miệng nói, thưởng thiện phạt ác, 10 năm trong thời gian ngắn. Người ta khó có được đến đây Trung Nguyên một lần, tự nhiên muốn tiêu giao một phen. Trạm tiếp theo, liền đi Kim Lăng tốt rồi. Chương 1587, Bộ Thiên Ca. Chỉ chốc lát sau, Túy Tiên Lâu. Vương Giã trong phòng. Diệp Lăng Chu hai tay dâng vô cực ngọc bàn ngồi xếp bằng. Chính đang đem nội lực rót vào đến trong mâm ngọc. Lúc này cái này vân bàn phía trên lưu quang chuyển động, thần diệu phi phàm. Lưu quang chuyển động thời khắc. Cũng có cuồn cuộn nội lực không ngừng tản mát mà ra. Phảng phất giống như nước chảy được Diệp Lăng Chu toàn bộ đặt vào thể nội. Diệp Lăng Chu lúc này cũng là khí định thần nhàn. Vô cực ngọc bàn nơi tay hắn một phần nội lực chút vào. Nhất thời có ba điểm nội lực trả về mà ra. Hơn nữa lúc trước một tinh tức giận ra trì. Chỉ là vài cái hô hấp công phu. Diệp Lăng Chu liền từ nửa chết nửa sống trạng thái, khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh bộ dáng. Hô! Chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, Diệp Lăng Chu mở miệng nói ra, một mạch nhập, tam khí ra. Cái đồ chơi này nào chỉ là đạo gia chí bảo. Võ lâm chí bảo cũng xứng đáng. Nói ra hắn quay đầu nhìn Vương Giã, lão Vương, chúng ta triệu tập bộ hạ cũng lại đem thánh giáo toàn bộ đứng lên đi. Có bảo bối này, ngươi, ta, thiên quân đều tại, còn có trụ tử. Lại đem Bạch Minh Ngọc cũng kéo vào hỏa, chúng ta năm cái làm lớn làm cường lại sáng tạo huy hoàng. Đến lúc đó cái gì thiên ngoại thiên cùng tiềm long, đều mẹ nó nói linh tinh. Trong ngôn ngữ, Diệp Lăng Chu hai mắt lóe ánh sáng. Ta đồng ý. Lúc này Bàng Thiên Quân cũng gật đầu một cái, mở miệng nói ra, lúc trước giáo chủ bỏ đi cơ nghiệp rời đi ta liền không hiểu. Bây giờ người cũng đủ cả, vừa vặn lại mở mua bán. Nghe xong chỉnh đốn lại thánh giáo hùng phong. Bàng Thiên Quân lúc này hai mắt chính trực lóe ánh sáng, lộ ra khá là hưng phấn. Còn có ta, lúc này Tiêu Mộc Vân đang chuẩn bị nhấc tay. Ngươi cái gì ngươi? Thấy một màn như vậy, một bên Bạch Minh Ngọc cau mày nói, ngươi danh con, Hạo Khí Hiên làm sao cũng là danh môn chính phái. Ngươi làm sao lão nghĩ đến hướng ma giáo chui? Thánh giáo soái a. Lúc này Tiêu Mộc Vân thấp giọng nói. Cầu thí soái. Bạch Minh Ngọc mắng một câu. Đồng thời hắn cũng phản ứng lại, còn thánh giáo. Nói ra hắn xoay đầu lại chỉ vào Vương Giã bốn người, mở miệng nói ta xem như nhìn hiện ra. Các ngươi ma giáo tất cả đều là lòng lang dạ thú. Huyền bí, chính diện không đấu lại, hiện tại từ hài tử trên người hạ thủ đúng không? Từ nhỏ đã vặn vẹo giá trị của bọn hắn, để bọn hắn trở thành trừ bị sinh lực quân, về sau liên tục không ngừng cho các ngươi cung cấp giáo chúng. A phi, ghê tởm. Trong ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc lộ ra khá là kích động. Hành. Nghe vậy, Diệp Lăng Chu mở miệng nói ra, trong mắt chừng cùng như đàn một dạng. Như vậy gấp gáp làm gì? Chúng ta đây không phải cũng mời ngươi sao? Cùng lắm thì ngươi coi người đứng thứ hai, ta và thiên quân đều tại phía dưới ra làm sao? Hí. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc càng kích động. Hắn nhìn vào Diệp Lăng Chu, mở miệng nói, đây con mẹ nó chính là số ghế vấn đề. Lo lắng phía dưới. Bạch Minh Ngọc chữ thô tục đều bạo hiện ra. Nếu không ngươi coi giáo chủ. Lúc này Vương Giã nhịn không được mở miệng nói ra. Ta mẹ nó. Bạch Minh Ngọc vén tay áo lên liền muốn động thủ. Được rồi được rồi. Thấy một màn như vậy, Vương Giã vội vàng ngăn cản, đùa với chơi đùa ngươi mẹ nó làm sao lão thật sự đây. Nói ra hắn quay đầu nhìn Diệp Lăng Chu, bây giờ ngươi cũng khôi phục. Nói một chút đi, cái kia ca quyết chuyện gì xảy ra. Có thể hiểu rõ sao? Lời đến nơi đây, đám người cùng nhau đưa ánh mắt rơi vào Diệp Lăng Chu trên người. Vẫn được. Diệp Lăng Chu quỷ mị cười một tiếng, mở miệng nói, bài hát này quyết, hẳn là cùng Tam Viên Nhị Thập Bát Túc có quan hệ. Tam Viên Nhị Thập Bát Túc. Lời đến nơi đây, tất cả mọi người ở đây không khỏi sững sờ. Bọn họ không nghĩ tới. Diệp Lăng Chu thế mà chỉ là nghe một lần, liền có thể nói ra trong đó quan khiếu. Tốt. Nghe vậy, Diệp Lăng Chu gật đầu một cái, trước dứt bỏ trước hai câu ngọc bàn diệu dụng không đề cập tới. Chúng ta trước tiên nói hậu hai câu. Cái kia trục Bắc Thần, nhập Trung Cung nói hẳn là Bắc Thần Tinh cùng Trung Cung. Bắc Thần Tinh vừa xưng Tử Vi Tinh. Mà sao Tử Vi chính là tam viên bên trong Tử Vi viên chính trung tâm, vị trí vừa xưng Trung Cung, hơn nữa câu kia dậy sóng thương minh phân biệt Tây Đông. Nói đến đây, Diệp Lăng Chu cầm bầu rượu lên ực một hớp. Tiếp theo mở miệng nói, mà thương minh có thương thiên cùng đại hải chi ý. Kết hợp dậy sóng hai chữ, đủ để chứng minh nơi này thương minh nói đại hải. Quy kết lên chính là muốn truy đuổi Bắc Thần Tinh nhập Tử Vi viên, tại dậy sóng trong biển rộng phân rõ đồ vật, xác nhận phương vị. Lời đến nơi đây, tất cả mọi người ở đây đều kinh hãi. Cái này nhìn như không đầu không đuôi ca quyết. Diệp Lăng Chu thế mà có thể tìm ra như vậy phương pháp. Lúc này Tiêu Mộc Vân nhịn không được nói ra, cho nên hậu một câu lưu ba khởi, bạch lãng túng, côn bằng vũ hí thương hải bên trong. Chính là muốn chúng ta tại dậy sóng thương hải bên trong. Tìm được lưu ba bạch lãng bên trong côn bằng chỗ khiêu vũ. Ba. Không giống Tiêu Mộc Vân nói hết lời, Diệp Lăng Chu đưa tay chính là một cái bạo lật. Đồng thời mở miệng nói tuổi còn nhỏ đầu óc tại sao cùng trụ tử một dạng. Lưu ba bạch lãng tạm không đề cập tới. Cái này thứ đồ hư đừng nói Đông Hải. Nam Hải cũng là như thế. Côn bằng không phải chính là cá voi sao, cái đồ chơi này ngươi nói cái kia trong biển hay không? Mạnh Huyền Nhạc có thể ra đơn giản như vậy câu đố. Nói xong, Diệp Lăng Chu ánh mắt quét qua đám người. Tiếp theo mở miệng nói, hơn nữa. 200 năm đang lúc cao nhân không ngừng, không có khả năng được đơn giản như vậy câu đố vây khốn. Nếu là như vậy tùy tiện bị giải khai. Liền không đến mức lưu truyền đến bây giờ, cho nên câu này hẳn là có ám chỉ gì khác. Có ám chỉ gì khác? Nghe vậy đám người nhìn không được mở miệng nói, chỉ cái gì? Không biết. Nghe vậy, Diệp Lăng Chu cổ cứng lên, mở miệng nói ra, đây cũng chính là trước một câu Bắc Thần cùng Trung Cung so với rõ ràng. Cho nên ta có thể trong thời gian ngắn nghĩ đến. Nhưng là cái này hậu một câu, hẳn là mới là mấu chốt ở chỗ đó. Đây con mẹ nó không phải cùng không nói giống nhau sao? Lời vừa nói ra, đám người mở miệng nói ra. Nhất là Bạch Minh Ngọc, càng là nhíu mày, người hay là trở về tiếp tục cùng Ngạo Vân tiếp tục chơi a? Cái này bịch bịch bày một đống phổ. Kết quả là ngươi cái gì cũng không nói a? Hí! Diệp Lăng Chu hít sâu một hơi, mở miệng nói, Bạch Nhị ngớ ra ngươi mẹ nó tại sao cùng họ Vương phá miệng một dạng tổn hại đây? Mới mở miệng chỉ toàn hướng người sườn trên cái nĩa buộc đây. Có loại ra ngoài đơn đấu. Dẹp đi a. Bạch Minh Ngọc chép miệng, đem ngươi đả thương ngươi lại phải hấp mộc tinh, nghìn năm bảo bối tuy tốt, cũng không thể cho ngươi như thế tạo a. Ta mẹ nó. Diệp Lăng Chu vén tay áo lên liền muốn động thủ. Đều yên tĩnh điểm. Lúc này Vương Giã mở miệng nói ra. Hắn nhìn vào Diệp Lăng Chu, mở miệng nói, vậy ngươi còn có biện pháp hay không? Có. Diệp Lăng Chu gật đầu một cái, mở miệng nói, nếu là cái này ngọc bàn cùng tinh tượng có quan hệ. Lại là 200 năm trước Mạnh Huyền Nhạc tạo. Cái kia phía trên tinh tượng liền chạy không ra một quyển sách. Lời đến nơi đây, Diệp Lăng Chu trên mặt phát ra một tia nghiêm túc. Lời vừa nói ra, đám người tinh thần đại chấn. Ngay sau đó liền vội vàng hỏi, sách gì? Bộ Thiên Ca. Nghe vậy, Diệp Lăng Chu mở miệng nói ra. Chương 1588 Tiềm Long, Bộ Thiên Ca. Nghe được Diệp Lăng Chu ngôn ngữ, đám người đồng thời nói. Nguyên một đám trên mặt lộ ra thần tình nghi hoặc, nhất là Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc. Lúc này càng là vẻ mặt mộng bức. Bọn họ đối với cái này danh tự vẫn có chút lạ lẫm. Nhìn một cái các ngươi cái kia không có học bộ dáng. Nhìn vào đám người vẻ mặt mộng bức thần sắc, Diệp Lăng Chu vẻ mặt ghét bỏ nói, đây là tam viên nhị thập bát túc thư tịch. Vốn là đạo gia bên trong quan tinh khẩu quyết. 400 năm trước mới chính thức được hệ thống chỉnh lý, hậu biên soạn thành văn, liền kêu Bộ Thiên Ca. Sau đó một mực lưu truyền ở trong Khâm Thiên Giám. Khâm Thiên Giám. Lời vừa nói ra, đám người con mắt lại là sáng lên. Vấn đề này nếu như là thả ở người bình thường trong tay khả năng cần cướp đoạt. Nhưng là, chúng ta trong cung có người a, nhất là Vương Giã. Bản thân vừa mới đưa cho Cao Thiên Tứ Tây Hạ Vương Lăng Tài Bảo Sáu Thành. Muốn cuốn sách bại hoại không quá phận a. Vẫn phải là Diệp giáo chủ. Lúc này Bàng Thiên Quân mở miệng nói ra, hơn 200 năm không có người phá giải câu đố, hắn giải quyết dễ dàng. Nhắc tới Bàng Thiên Quân thật không hổ là vương giã cùng Diệp Lăng Chu đến mà ra. Tâm tính thiên phú muốn dứt bỏ bất luận. Nhãn lực này gặp thực sự là tuyệt. Diệp Lăng Chu chân trước mới nói ra manh mối, cái này tiểu mông ngựa cùng phong liền đến. Cái này tốc độ phản ứng cũng là tuyệt. Đừng. Diệp Lăng Chu lắc đầu, ta rồi muốn thừa nhận, cũng có thể thực tế không cho phép a. Bộ thiên ca mới chỉ là để cho ngươi có phá giải khẩu quyết cơ hội. Chân chính nên như thế nào phá giải, vẫn phải từ trong đó chậm rãi tìm tòi. Hơn nữa cái này bộ thiên ca cặn kẽ cực kỳ, bên trong tinh quan 283 cái, tinh tú 1645 cái. Công trình này lượng to lớn, chính các ngươi muốn đi a. Tinh quan 283 cái. Tinh tú 1645 cái. Số lượng này, nhưng là suy nghĩ một chút liền cảm thấy quá mức. Có nhanh lên phương pháp sao? Lúc này Bạch Minh Ngọc nhịn không được vấn đạo. Ngươi rất gấp sao? Diệp Lăng Chu hỏi ngược lại, chẳng qua nói đến nhanh chóng phương pháp, thật là có. Cái gì? Đám người liền vội vàng hỏi. Tìm người đem Mạnh Huyền Nhạc Hồn đưa tới thân trên trực tiếp hỏi hắn. Diệp Lăng Chu tiện hề hề cười, nếu như hắn chết. Ta mẹ nó, lời vừa nói ra. Đám người nhất thời đang lúc có loại muốn động thủ cảm giác. Hành, ý niệm tới đây, Vương Giã mở miệng nói ra, bất nói linh tinh. Ta và Lão Bạch đi tìm Cao Thiên Tứ muốn bộ thiên ca, thiên quân cùng trụ tử, hai người các ngươi chiếu cố một chút Lão Diệp. Đừng a, lúc này Diệp Lăng Chu hú lên quái dị, cũng mang ta lên chứ. Ta rất lâu không đi Di Hồng Viện, kiếm thánh huynh đệ cùng Trương đạo trưởng còn có bất phá con lừa chọc, ta thường xuyên mong nhớ bọn họ đâu. Hí, lời đến nơi đây, không chỉ Bạch Minh Ngọc, Vương Giã đều kinh hãi. Hắn nhìn vào Diệp Lăng Chu, nhịn không được mở miệng nói, nhớ ăn không nhớ đánh đúng không? Chân trước xanh sao vàng vọt con gà con tử tựa như không phải ngươi. Bây giờ Mộc Tinh khẽ hấp, Ngọc Bàn nhất chuyển, ngươi vừa thành người đúng không? Người ta cũng là dễ quên vết sẹo đau, người mẹ nó người còn chảy máu đây tìm tư lên. Lúc này Vương Giã hai mắt trợn tròn. Mẹ, Di Hồng Viện đi dạo hai cái. Diệp Lăng Chu cái này không có tim không có phổi trình độ có thể so với A Cắt A. Này nha, người không hiểu. Lúc này Diệp Lăng Chu cười hắc hắc, mở miệng nói, Ngạo Vân là Ngạo Vân, Mao Muội là Mao Muội. Ngạo Vân nội lực thâm hậu, tựa như vực sâu không đáy, đương nhiên không đáng kể. Mao Muội băng cơ ngọc cốt mềm mại đáng yêu hết sức, đương nhiên bất đồng. Hơn nữa có Lão Chu rượu thuốc, đã xảy ra chuyện gì đây? Trong ngôn ngữ, Diệp Lăng Chu vẻ mặt hưng phấn. Nhìn vào Diệp Lăng Chu bộ dáng, đám người nhìn nhau. Chợt bất đắc dĩ lắc đầu. Dù sao trưởng thành, bản thân khuyên một chút còn chưa tính. Cũng không thể cứng rắn cột không cho hắn làm loạn a. Cùng lúc đó, kinh thành. Căn phòng mờ tối. Vài bóng người ngồi ngay ngắn trong đó, đang thương lượng lấy cái gì? Cái gì? Một cái thân mặc huyền y, mang theo ác mặt nạ quỷ nam tử đem một tấm tờ giấy đập vào trên bàn. Hắn nhìn vào cầm đầu thân mang áo bào màu vàng người, mở miệng nói, để cho chúng ta từ Bạch Minh Ngọc trong tay đoạt vô cực ngọc bàn. Hắc Thiên Đế bản tính này đánh cũng thật là vang dội. Hắn bắt chúng ta làm đồ đần không thành. Trong ngôn ngữ, thanh âm nam tử trầm thấp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.